Đế quốc bại gia từ, chương 677, ta thật ra thì rất dễ nói chuyện. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com, Trần gia, nghe được Vương Khang mà nói, Bành Thủ Tắc cũng không có gì sắc mặt biến hóa, cái này căn bản là ý liệu bên trong. Nếu như Vương Khang sẽ đối Bành Thành thị tộc ra tay, Trần gia nhất định là đứng mũi chịu sào. Bành Thành Trần gia, là Trần thị gia tộc tách ra. Trần thị gia tộc là Việt quốc danh môn vọng tộc, hắn gia chủ chính là Trần Thang. Thành tựu ba quân đại nguyên soái, Trần Thang ở Việt quốc quân đội có tương đối lớn thế lực, Việt Triệu biên giới chính là hắn phụ trách chủ trì. Vì vậy ở Bành Thành thì có một cái Trần gia tách ra. Gia tộc này cũng là Bành Thành gia tộc lớn thứ hai, vậy mơ hồ có thay thế Bành gia thành là gia tộc lớn thứ nhất tình thế. Thành tựu Trần Thang trực hệ, dĩ nhiên là Vương Khang chủ yếu thanh trừ đối tượng. Nhưng Vương Khang vẫn luôn không xử lý, chính là đang chờ cái này cơ hội, hắn chính là để lại cho Bành gia, để cho Bành gia tới xử lý. Thực vậy, hắn trực tiếp phái binh, có thể trực tiếp rõ ràng, nhưng hắn một mực chờ trước. Đây chính là hắn kế hoạch trước duy ổn, giữ dân chúng an thần. Đây là trọng yếu nhất, bởi vì dân chúng chiếm đại đa số, khi toàn bộ cục diện ổn định, hắn sẽ phải tay đối phó Bành Thành bên trong thị nhà đại tộc. Ở nơi này trong hai ngày, có chút gia tộc đã đến tìm hắn, hướng hắn bề ngoài liền thái độ. Nhưng còn có một chút, nhưng mặc kệ không để ý tới. Những thứ này Vương Khang là nhất định sẽ không bỏ qua, những gia tộc này, bản thân có chút thế lực lại có nhất định lực hiệu triệu. Cái này hai ngày thời gian, chỉ sợ sẽ là ở trong tối mưu trước cái gì, hắn nhất định là muốn thanh trừ. Nhưng hắn nhưng vẫn để lại cho Bành gia. Bành gia là hắn trong kế hoạch rất trọng yếu một vòng. Bành gia là do Tề quốc rời tới, đây là một cái cơ sở, Bành gia lão thái gia ở Bành Thành phát triển lớn mạnh, đỉnh cấp lúc đó, trở thành Việt quốc danh môn vọng tộc đầu ngọn gió không hai. Chấm, quảng cáo, nhưng lại bị Việt quân nơi nhớ, dần dần bóc lột, dần dần xu thế suy sụp, đây là thiên nhiên ngăn cách. Bành gia bản thân tồn tại bất mãn, mà Vương Khang để cho Bành gia trở thành lúc đầu quân, đối phó những thứ này thị nhà đại tộc ở tất cả mọi người dưới mí mắt, Bành gia đã không cách nào quay đầu. Vậy chỉ có thể là một con đường đi tới hắc, đây coi như là ở Nguyên Lộc quận chôn xuống không an định hạt giống. Hắn sớm muộn là phải rời khỏi Bành Thành, nhưng bởi vì có rất nhiều mâu thuẫn tồn tại, vì sống sót có lẽ bọn họ vậy sẽ làm ra làm phản sự việc. Dựa theo Vương Khang ý nghĩ, hắn muốn ở Việt quốc bên trong, vậy thiết kế một tràng như Triệu quốc nội loạn. Suy nghĩ thoáng qua, Vương Khang mở miệng nói. Trần gia cùng các người là cạnh tranh quan hệ, hơn nữa cho tới nay đối với các ngươi Bành gia nhiều mặt chèn ép, thậm chí Trần Thang ở chỗ này thành lập tách ra, có thể chính là cái này mục đích, các ngươi tới giữa là có cừu hận tồn tại, cho nên ta đây cũng là như các ngươi mong muốn. Nghe vậy, Bành Thủ Tắc mở miệng nói, bởi vì Bành Thành là cái biên giới thành trì, ta đối với Triệu quốc vậy nhiều có rõ ràng. Phương gia, Ngô gia cũng có qua lại, nhưng ngươi vẫn là lần đầu tiên biết rõ, như vậy trẻ tuổi, lại có ra nhiều thủ đoạn, ta thật sự là không lời có thể nói. Bành gia chủ mâu khen, Vương Khang cười nói, ta người này, nhưng thật ra là rất dễ nói chuyện, cũng sẽ không lấy thế đè người, sở cầu chính là hợp tác cộng thắng, một điểm này, ngươi sau này thì sẽ rõ ràng. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Lời này nghe Bành gia hai huynh đệ thẳng phẫn nộ, ngươi không lấy thế đè người, vậy mới vừa rồi uy hiếp lại coi là cái gì? Nhưng những lời này, bọn họ lại không pháp nói. Bành Thủ Tắc ổn định tâm thần một chút rồi sau đó mở miệng nói. Như vậy liền nói xong rồi, ta sẽ như ngươi mong muốn, nhưng vậy hy vọng ngươi có thể tuân thủ cam kết. Vương Khang cười nói, cái này các ngươi đại khả yên tâm. Tiếp theo, hai phía lại thương thảo một ít cụ thể vấn đề chi tiết, Bành Thủ Tắc hai huynh đệ liền lặng lẽ rời đi. Người cứ như vậy tin tưởng hắn, còn cầm Bành Lệ bao gồm vậy 2.000 nhân mã đưa cho bọn họ. Vạn nhất bọn họ sẽ có dị tâm đâu, ở bọn họ sau khi đi, một mực ở Vương Khang bên người Âu Dương Văn tò mò hỏi. Tới từ lần đó uống rượu sau đó, Âu Dương Văn liền ở lại Vương Khang bên người. Vương Khang ở cưỡi hắn, hắn cũng ở đây rõ ràng Vương Khang. Hắn cũng muốn nhìn tận mắt Vương Khang như thế nào có thể tiêu diệt Trần Thang 100.000 đại quân. Vương Khang trầm giọng nói. Ta tự nhiên tin tưởng, bởi vì bọn họ đã không có lựa chọn nào khác. Âu Dương Văn mở miệng nói, người làm như vậy, rất rõ ràng là phải đem Bành Thành phân là hai trận doanh, để cho bọn họ nội bộ đấu tranh, có thể như vậy lại có ý nghĩa gì, đối với ngươi tiêu diệt Trần Thang 100.000 đại quân, không có chút nào tác dụng. Người không hiểu ta làm như vậy, tự có ta ý tưởng, chỉ cần nhìn liền tốt. Vương Khang mở miệng nói. Lúc này thẻ vừa vặn, những cái kia có ý tưởng đích gia tộc chỉ sợ cũng muốn bắt đầu có động tác, nhưng bọn họ sẽ chịu đựng đến nhất đả kích nghiêm trọng. Vương Khang trong mắt lóe lên lau một cái lãnh mang, Nói thí dụ như Trần gia, mà giờ khắc này, Bành Thành, Trần gia, Trần mỗi gia chủ Trần Hải, sắc mặt ngưng trọng vạn phần. Trần Hải là Trần Thang đồng tộc em ruột ở Bành Thành thành lập tách ra, là Trần gia trọng yếu an bài chiến lược, thật ra thì cũng là Việt quân bày mưu đặt kế. Bọn họ mục đích chính là ngăn được Bành gia, bởi vì Trần Thang tồn tại, ở Bành Thành bọn họ là siêu nhiên vật ngoại tồn tại. Nhưng hiện tại tất cả mộng ảo cũng bị phá vỡ. Ngay tại hôm nay sáng sớm, bọn họ nhận được một phần mật thư. Triệu quốc có thể sẽ mang binh xâm lược Bành Thành, địch quân chủ tướng tên là Vương Khang. Phần này mật thư là Trần Thang phái người đưa tới, biết Vương Khang có thể sẽ công kích Nguyên Lộc quận, Trần Thang liền phái ra trinh sát ngựa chiến ra roi, đưa tin tới. Nhưng vẫn là chậm một bước, làm thế nào, nên làm cái gì, Trần Hải không ngừng dục dịch, lo lắng hỏi. Chúng ta toàn bộ phủ đệ bên ngoài, ban ngày đêm không ngừng, đều có kẻ địch dò xét bao vây, chúng ta nên làm cái gì quảng cáo. Trần Hải mở miệng nói, Vương Khang không có đối với chúng ta ra tay, nhất định là mưu đồ cái gì. Có lẽ tình huống không có như thế gay gâu. Chấm, hắn dưới có một người mở miệng nói. Vương Khang tới từ vào thành tới nay, còn chưa từng có đại khai sát giới, có lẽ hắn chủ ý, liền không muốn thanh trừ chúng ta. Chấm, cái này không thể nào. Trần Hải mở miệng nói. Đại ca ở trong thơ thuyết minh, Vương Khang diệt hắn một nửa nhân mã, cừu hận lớn hơn trời, hắn sẽ bỏ qua cho gia tộc khác, khẳng định sẽ không bỏ qua chúng ta Trần gia. Vậy chúng ta nên làm cái gì? Hiện tại chỉ có thể là cố thủ, đại ca đã mang binh trở về thủ. Trần Hải mở miệng nói, bây giờ việc cần kíp là như thế nào có thể cố thủ đến lớn ca trở về. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chỉ sợ là rất khó à, hiện tại chỉ có thể là nghe theo mệnh trời. Trần Hải hung hăng nói, Vương Khang cái này tự đại cuồng ở vào thành lúc đó, không có thời gian đầu tiên tiêu diệt chúng ta chính là cho chúng ta cơ hội. Hiện tại bắt đầu tập hợp bên trong phủ tất cả nhân viên, nhất định phải chống cự tới cùng, đến khi đại ca trở về. Nhưng mà Trần Hải nhưng là suy nghĩ nhiều, đến ngày thứ hai, thiên tài mới vừa sáng. Trên đường phố liền vang lên một phiến tiếng vó ngựa dày đặc. Nghe tiếng lên dân chúng, đều là kinh hoàng không dứt ra cửa hội. Nhưng thấy đầu đường trên bôn tàu binh chốt cũng không phải là Triệu quốc binh lính. Mà là bọn họ quen thuộc Bành Thành quân coi giữ, trong đó dẫn đầu là Bành Lệ tướng quân, mà bọn họ mục đích chỗ, lại là Trần gia. Ở Vương Khang nhập Bành Thành ngày thứ tư, vẫn luôn không nhúc nhích tay, vào lúc này rốt cuộc bắt đầu lộ ra thủ đoạn sắt máu, đối với thị nhà đại tộc bắt đầu động thủ. PS, thứ canh ba, đúng giờ định sai rồi. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta có vô số thần y kỹ. Cách chương.